Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, không thể nhịn được nữa, nghe được chu vi từng đạo thanh âm, Lộc Vũ tâm lý đã hoàn toàn bừng tỉnh, xem ra, bọn người kia cái này chủng sự tình không làm thiếu qua, chỉ là cho tới nay, tất cả mọi người tuyển trạch dàn xếp ổn thỏa. Rủi ro miễn tai họa. Dù sao đây là đang phù hoa thành địa giới. Ánh mắt hơi hơi chuyển động, nhìn phía những thủ vệ kia. Người chung quanh nghị luận thanh âm thẳng thắn mà nói, cũng không tính nhỏ. Bọn họ khẳng định có thể nghe được, nhưng xem bọn họ lơ đễnh dáng vẻ, hiển nhiên cũng là nghe nhiều những lời này, không lấy đây là xấu hổ, ngược lại coi đây là quang vinh một dạng. Hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lộc Vũ khóe miệng mang theo một nụ cười, nhìn thủ vệ kia, hỏi, xin hỏi, còn cần trả giá nhiều thiếu tinh thạch, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Lộc Vũ hiện tại một mực khống chế chính mình tâm tính cùng tâm tình, đang không có triệt để khống chế chính mình quái trạng phía trước. Lộc Vũ phải không ngừng bình phục chính mình tâm thần. Hắc hắc, không dám. Thủ vệ kia mắt sáng lên, cười đắc ý, nói, chỉ cần một viên thượng phẩm tinh thạch. Lúc đầu nghe được một quả thời điểm, Lộc Vũ tâm lý còn gật đầu. Nếu như chỉ có một viên, chính mình cho bọn họ là được. Nhưng là đang nghe thượng phẩm tinh thạch bốn chữ này thời điểm, Lộc Vũ ánh mắt chính là triệt để âm hàn xuống. Một viên thượng phẩm tinh thạch, đó chính là 100 miếng trung phẩm tinh thạch. Cứ việc bây giờ Lộc Vũ thân gia xa xỉ, sở hữu Dương Thủy Châu bên trong 1/3 mỏ tinh thạch mạch, thế nhưng hắn cũng là biết tinh thạch đến từ không dễ. Lúc trước thời điểm Nhan Linh Nhi vì mua một ít tăng thực lực lên vật phẩm toàn rất lâu tinh thạch, mà khi đó tinh thạch vẫn là hạ phẩm. Hiện tại bọn người kia khen ngược, mở miệng sẽ một viên thượng phẩm tinh thạch. Hí, không riêng gì Lộc Vũ, những người còn lại nghe được câu này về sau cũng đều là hít một hơi lạnh khí. Khá lắm, đây thật là cố định tăng giá. Sư tử há mồm a, một viên thượng phẩm tinh thạch, tấm tắc. Người thường hoặc người yếu, nỗ lực nhiều cái tháng, cũng không nhất định có thể kiếm lấy đến một viên thượng phẩm tinh thạch a. Bọn họ khen ngược, mở miệng sẽ, sợ chỉ sợ cái kia tiểu gia hỏa sẽ cho thủ vệ này, đây cũng có cái gì biện pháp. Mới đến, còn nói rõ chính mình không kém tinh thạch, không làm thịt hắn thịt ai. Tấm tắc, đi tới nơi này, mở miệng liền hỏi Phúc Duyên Thương Hội, đây nhất định không kém tinh thạch, hơn nữa còn nói rõ mình là mới đến người, đổi thành ai cũng biết làm thịt hắn. Mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Lộc Vũ thân lên, có người tiếc hận, có người tắc thì là nhìn có chút hả hê, đủ các loại người, đủ các loại mặt mũi, mỗi bên loại người tâm. Một viên thượng phẩm tinh thạch, ánh mắt bên trong thoáng âm trầm, Lộc Vũ trầm thấp hỏi, không sai, chính là một viên thượng phẩm tinh thạch. Thủ vệ kia không chút nghĩ ngợi nói đạo, biểu tình chi lên một mảnh kiên định, hiển nhiên là không tính xuống giá. Một viên trung phẩm tinh thạch, ngươi nếu như nói cho ta, ta liền cho ngươi tinh thạch. Hít sâu một hơi, Lộc Vũ cảm thấy chính mình sợ rằng nếu không khống chế được tâm tình của mình, bọn người kia thật sự là rất đáng hận. Ngươi vừa mở miệng để ta xuống giá gấp trăm lần. Thủ vệ kia ngược lại thì mất hứng, liếc Lộc Vũ liếc mắt, cười lạnh nói ra, liền một viên thượng phẩm tinh thạch, cái mảy may đều không được. Đã như đây, Lộc Vũ bình phục mình một chút, trong lòng hơi giận, nhẹ giọng nói, ngươi đem hai quả kia tinh thạch trả lại cho ta, ta không vào đi cái này Phù Hoa thành, còn lại ba cái thành trì bên trong cũng có phúc duyên thương hội, không tính cùng người xích mích. Lộc Vũ quyết định thu hồi tinh thạch, rời đi nơi này, cũng không thể đến nơi này đệ nhất thiên mà đắc tội Phù Hoa thành quan phương nhân vật. Tuy là những thủ vệ này chỉ là tầng dưới chót nhất Phù Hoa thành vũ sĩ, nhưng phía trên dù sao cũng là Phù Hoa thành. Ha, muốn đi đi liền. Thủ vệ kia cười lạnh một tiếng, nói: cút nhanh lên, ngươi tinh thạch đã rơi vào trong tay chúng ta, ngươi còn vọng tưởng thu hồi. Nghe lời nói này, Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong hàn quang tóe hiện, đối phương hết thảy cử động cũng làm cho Lộc Vũ cực kỳ khó chịu. Hắn vẫn luôn đang nhẫn nhịn, nhưng không nghĩ tới chính mình muốn đi còn muốn chịu được bọn họ châm chọc khiêu khích. Ngươi xác định không đem tinh thạch cho ta? Ánh mắt bên trong thoáng âm hàn, Lộc Vũ sắc có chút âm trầm, trầm giọng đảo. Chứng kiến Lộc Vũ bộ dạng, thủ vệ kia tâm đầu nhét kiêu, nhưng vừa nghĩ nơi này là Phù Hoa thành, sức mạnh liền lại đủ đứng lên. Thế nào, xem ra ngươi còn muốn động thủ hay sao? Thủ vệ kia khóe mắt liếc qua liếc Lộc Vũ, khinh thường nói: hảo hảo nghĩ tinh tường, nơi này chính là chúng ta Phù Hoa thành, ta muốn. Rất tinh tường, thanh âm trầm thấp theo Lộc Vũ trong miệng nhẹ nhàng truyền ra ngoài. Chính như hắn từng nói, giờ khắc này hắn nghĩ cực kỳ tinh tường. Hắn biết nếu là mình nhận nhịn chịu xuống phía dưới, lửa giận tích lũy một ngày bộc phát ra, có thể sẽ gây nên cái kia quái trạng, cho nên hắn không thể nhẫn nhịn. Hơn nữa Lộc Vũ cũng không muốn nhẫn, đối phương thực sự khinh người quá đáng. Ông tâm niệm vừa động, trong cơ thể linh lực vào giờ khắc này trực tiếp cuộn trào mãnh liệt ra, trong nháy mắt liền ở toàn thân bên trong bơi một vòng, một cái quang mang nhàn nhạt tự Lộc Vũ thân thể chi lên lan ra, một khí thế khổng lồ ầm ầm bạo nổ phát. Ngưng phách cảnh trông thấy màn này, cảm nhận được Lộc Vũ khí tức trên người, những thủ vệ kia đồng tử chợt co rụt lại, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới, cái này cái thanh niên nhân, dĩ nhiên là ngưng phách cảnh thực lực. Cứ việc Phù Hoa thành cường đại, nhưng thủ vệ thực lực cũng bất quá chỉ là sáu nguyên hóa hình kỳ A. Ngưng phách cảnh đối với hắn nhóm mà nói chính là cao cao tại thượng tồn tại. Hí, không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa dĩ nhiên là ngưng phách cảnh, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Những thủ vệ này cũng thật là lớn gan, một cái ngưng phách cảnh tồn tại cùng hắn có kẻ mặc cả như thế liền, hắn lại vẫn một điểm mặt mũi cũng không cho. Cái này một cái xem hắn kết thúc như thế nào. Mọi người tại đây đều trong nháy mắt cảm nhận được Lộc Vũ trên người sóng linh lực, đều là âm thầm chắt lưỡi. Chỉ mới vừa biểu hiện đã Lộc Vũ dung đến xem, rất khó tưởng tượng đây là một cái ngưng phách cảnh người. Dù sao có thể đi vào ngưng phách cảnh người, tại cái gì nhất châu bên trong địa vị cũng sẽ không quá thấp. Người như vậy làm sao có thể ở một người thủ vệ trước mặt nén giận? Chính là bởi vì Lộc Vũ biểu hiện làm cho mọi người không chú ý hắn thực lực, lúc này thấy đến đều là thất kinh. Siêu, mọi người khiếp sợ thời gian, Lộc Vũ bàn tay vung lên, ngũ chỉ uốn lượn thành chộp, trực tiếp bắt lại người kia áo. Một tay lấy bên ngoài xúc lên đến, con người đen nhánh bên trong lóe ra hàn quang, hung hăng đem bên ngoài ra bên ngoài. Ầm, thủ vệ kia thân thể nặng nề đập trên mặt đất lên, tức thì đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, từng đạo khe hở theo hố sâu bên viền chập rãi rạn nứt ra. Phúc, Thủ vệ kia chỉ cảm giác mình cả người xương cốt. Vào giờ khắc này, tựa hồ thành mảnh nhỏ một dạng, ngực một hồi cuồn cuộn, chợt phun ra một ngụm tiên huyết, đưa tay lau mình một chút ngoài miệng tiên huyết. Thủ vệ kia chật vật từ dưới đất bò dậy, ánh mắt bên trong mang theo một kinh hãi, nhìn phía Lộc Vũ vị trí. Ai có thể nghĩ tới, theo liền tìm một người tiêu tiền như nước, dĩ nhiên là ngưng phách cảnh tồn tại. Hết chương.